Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 200 người quen. Cơ hồ liền ở tiến vào phòng học thời điểm, khảo thí tiếng chuông vang lên, giám thị lão sư là cái thoạt nhìn thực nghiêm khắc nữ lão sư. Cảnh cáo Tô Linh một tiếng, một bên đã ở hủy đi phong tốt bài thi. Tuy là mùng một phòng học, nhưng ở ngồi lại có không ít sơ nhị đầu tháng 3 học sinh. Tô Linh vị trí ở cạnh dòng dõi một liệt đếm ngược đệ nhất hành. Một đường đi đến nhưng thật ra thu được không ít tầm mắt. Này hơn một tháng nhật tử, Tô Linh hành tích cũng không có bởi vì nàng tạm nghỉ học mà bị người quên. Cái kia giáo huấn hoa hậu giảng đường, đánh được lão đại nữ sinh, sớm bị mọi người ghi tạc trong lòng, trừ bỏ bội phục, càng nhiều là lo lắng cho mình chọc tới đối phương cũng không biết. Sang bên vị trí phương tiện rất nhiều, Tô Linh ngồi cùng bàn là cái nhỏ gầy nam sinh, một thước bốn tả hữu, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, nhìn quanh bốn phía học sinh đều mắt lộ ra khẩn trương thái độ. Hắn lại ghé vào trên bàn một bộ muốn ngủ gà ngủ gật bộ dáng. Lúc này trước tòa nữ sinh truyền đạt bài thi, Tô Linh nhận lấy, nằm xoài trên trước mặt. Đây là 1/6 trang toán học bài thi. Đề hình theo thứ tự là lấp chỗ trống, lựa chọn, phán đoán cùng với hỏi đáp chờ. Tô Linh toàn bộ nhìn một lần. Đem tên chờ tin tức điền hậu lúc sau bắt đầu làm bài. Phía trên, giám thị lão sư còn ở thận trọng công đạo khảo thí những việc cần chú ý. Phần lớn học sinh đều tập trung tinh thần nghe. Sợ lầm cái gì, một phân không có, mà chờ nói chuyện xong. Tô Linh đã là đem lớp chỗ trống đề làm xong. Này đó đề mục kỳ thật ở chương Mỹ Diễm cấp bài thi chung đều có đã làm. Chỉ là thay đổi cái áo ngoài, tim không thay đổi. Tô Linh cơ hồ không cần dừng lại liền trình tự xuống phía dưới là mani sàn sạt thanh âm người. Khác nghe không được, Tô Linh vị kia ngồi cùng bàn nhưng thật ra nhìn lại đây. Đương nhìn đến Tô Linh kia hạ bút như gió tốc độ không khỏi kinh ngạc. Bất quá thực mau liền thu hồi tầm mắt, cũng lộ ra khinh thường nhìn lại biểu tình. Hiển nhiên là cho rằng Tô Linh chỉ là mạo điền. Không biết là Tô Linh kích thích hắn. Nam sinh cũng cầm lấy bút bắt đầu làm khởi đề tới. Căn bản không xem đề. Trước từ lựa chọn đề điền đáp án. Kia tốc độ chỉ ở sau Tô Linh dưới, cuối cùng lựa chọn phán đoán đề đều làm tốt sau, còn đắc ý nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, Tô Linh cảm giác được bên cạnh người tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lại liếc mắt một cái, đối diện thượng kia khiêu khích ánh mắt, nhưng thật ra có chút không thể hiểu được, sau đó lại đem lực chú ý đầu nhập bài thi. Đề mục cuối cùng mấy cái đề hình tựa hồ cũng chưa thấy qua. Bất quá Tô Linh nghiên cứu hạ, là mấy cái hợp lại thể kết hợp, tính lên có điểm phiền toái. Bất quá không tính khiêu chiến, nàng xoát xoát bắt đầu viết lên, căn bản không cần bản thảo. Đáp án đã ở trong đầu trước tiên tính ra tới. Thời gian trong nháy mắt qua đi nửa giờ. Toán học khảo thí quy định có 2 cái giờ, cho nên hiện tại bất quá thiếu 1/4. Giám thị lão sư thường từ trên bục giảng xuống dưới đi lên một vòng. Trong miệng không được nhắc nhở, sẽ không làm trước phóng một bên. Chú ý phân phối thời gian, làm tốt nhớ rõ kiểm tra một lần. Không cần trước tiên, nàng lời nói còn chưa nói xong. Tô Linh lại lúc này đứng lên, đem thu thập tốt văn phòng phẩm cầm ở trong tay, cầm lấy bài thi lập tức đi hướng bục giảng, căn bản không thấy được giám thị lão sư hắc trầm sắc mặt. Ngây ngang mà đi, gầy vóc dáng nam sinh thấy thế ánh mắt sáng lên liền muốn đi theo. mới vừa đứng lên, bên tai liền nhớ tới một đạo lạnh lót thanh âm. Ngồi xuống, không chuẩn trước tiên nộp bài thi. Chính là, hắn tưởng nói vừa rồi kia nữ sinh không phải đi rồi. Nhưng đối tượng giám thị lão sư bốc hỏa đôi mắt, gầy vóc dáng nam sinh tức khắc không dám nói tiếp nữa. Này nữ lão sư là giáo đầu tháng 3 lịch sử, đều không phải là một trung lão sư. Tô Linh rời đi sau, nàng than nhỏ khẩu khí đi hướng bục giảng. Hiện tại học sinh càng ngày càng quá phận, này khảo thí cũng không hảo hảo khảo. Phỏng chừng là cái nộp giấy trắng, nguyên bản chỉ là tùy ý lật xem. Sau đó này vừa thấy tức khắc liền tức khắc không rời mắt được. Tô Linh bài thi không có không ra một đề, cuốn mặt cũng thập phần tinh tế. Mà làm nữ lão sư càng kinh ngạc chính là, này nữ sinh thế nhưng viết một tay hảo tự, là một cái thư pháp người yêu thích mà nói. Tô Linh tự phiêu giật đại khí, chỉ là liếc mắt một cái nàng liền thích, bất quá vì cái gì nàng trước nay chưa thấy qua này khoản tự thể. Không khỏi nhìn chằm chằm Tô Linh chữ viết nghiên cứu lên. Trung khảo khảo thí chia làm hai ngày, buổi sáng chỉ có một môn, buổi chiều là chính trị lịch sử, ngày kế còn lại là ngữ văn cùng tiếng Anh. Mặt khác khoa đều nạp vì phụ khảo, bất kể nhập tổng phân, bởi vì khoảng cách buổi chiều còn có 4-5 cái giờ. Tô Linh kế hoạch đi tranh hồi xuân đường, phía trước nàng bế quan thời gian, Tiểu Liễu không đả thông điện thoại, từng gửi tin tức nói qua hồi xuân đường gần đoạn thời gian không ít lão khách nhân tới cửa, muốn cho Tô Linh xem bệnh. Bất quá Tô Linh người mới vừa đi ra khu dạy học không xa, phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Tô Linh, Tô Linh quay đầu lại, nhìn thấy là ai, cụ ngoài ý muốn hạ, Lâm chủ nhiệm, hơn một tháng không thấy. Lâm Như Hải phảng phất già rồi một đoạn, hắn nói cho Tô Linh lần này là một trung giám thị lão sư. Bởi vì vừa mới ở cửa nhìn đến Tô Linh, liền theo ra tới, cho nên một hồi hắn còn phải đi về. Nghe nói Tô Linh là một trung học sinh sau, hắn còn kinh ngạc hạ. Sau nghe nói nàng là trước tiên nộp bài thi, càng là xem trọng Tô Linh liếc mắt một cái. Kỳ thật, ta tới là tưởng cảm ơn ngươi lần trước nhắc nhở. Không nói gạt ngươi, ta đã cùng lão bà của ta ly hôn. Lần này học kỳ kết thúc tính toán đi nhi tử bên kia chăm sóc hắn. Nói lên chuyện này, Lâm Như Hải đáy mắt toàn là tang thương việc. Có một số việc hắn cũng không có toàn bộ nói. Tô Linh mới nhắc nhở qua đi. Hắn nghe nhi tử nói lựa chọn tin tưởng thê tử. Nhưng một lần trước tiên về nhà lại gặp được nàng cùng một người nam nhân ở bên nhau. Lâm Như Hải đó là cắn nha cùng ngày đem sự tình chọn phá cũng đi ly hôn. Cũng liền ở hai người ly hôn sau ngày hôm sau. Vợ trước sự tình bị nhà trai lão bà biết. Đối phương đem Lâm Như Hải vợ trước đánh thành trọng thương. Còn nháo không có nàng công tác. Nghe nói lúc ấy nháo đến rất đại, niệm ở phu thêm một hồi phân thượng, Lâm Như Hải còn chăm sóc quá mấy ngày bị thương nặng vợ trước. Sau nhắc nhở hắn một phen, liền không lại liên hệ. Tô Linh biết đối phương có đứa con trai ở thượng cao trung. Nghe nói hắn không tính toán đương lão sư, nhưng thật ra ngoài ý muốn hạ, chợt gật gật đầu. Rời đi nơi này đổi cái địa phương cũng hảo. Bởi vì giám thị lão sư chức trách nơi, Lâm Như Hải cần thiết lập tức trở về. Trước khi đi hắn nhưng thật ra muốn Tô Linh di động. Tô Linh rời đi trường học, thẳng đến hồi xuân đường mà đi. Trên đường nàng trước gọi điện thoại cho Tiểu Liễu, làm nàng thông chi người bệnh đi trước hiệu thuốc. Tô Đại Phu, rốt cuộc chờ đến ngươi. Vừa đến hồi xuân đường, Một cái người bệnh đó là đón lại đây. Ngươi nhìn xem ta cái này tay. Không biết sao lại thế này, đột nhiên dài quá lớn như vậy. Cái bao này không phải là nhọt đi. Hiện đại xã hội, mọi người ăn mặc càng thêm phong phú, đồng thời bệnh tật cũng nhiều lên. Thập niên 60 nhọt, ung thư mấy không thể thấy, mà hiện giờ 100 người bên trong khả năng liền có một cái. Cho nên trước mắt người bệnh cũng là lo lắng sợ hãi. Cho nên nói như vậy, Tô Linh nhìn mắt kia đích xác xưng có chút dọa người tay. Quan sát hạ, trực tiếp đối nàng nói, như là bị cái gì cắn thương. Không phải nhọt, ngươi nói không phải, ta đây liền ân tâm rồi. Ta thật lo lắng được cái gì chị không hết bệnh, cái này không sợ. Phảng phất Tô Linh nói liền nhất định là đúng. Đối phương biểu hiện cực kỳ tín nhiệm mà ni vừa vặn tiểu liễu đi tới. Tô Linh đào cho nàng một hộp thuốc mỡ, làm nàng mang người bệnh đi bôi hạ. Hết chương.